Đại đạo độc hành, chương 611-2. Ta có nhất pháp kinh quỷ thần. 2. Góc truyện audio.com. Trong đại chiến khác, một ít tu sĩ chạy loạn nhìn thấy bên này có người tụ tập, lập tức cũng gia nhập trong đó. Chỉ chốc lát thời gian, phía sau Lạc Ly ước chừng tụ tập 100 người, trong đó một nửa là hắn cứu. Lạc Ly cũng không có để ý, bọn họ muốn đi theo, vậy đi theo đi. Những người này, lấy Lạc Ly làm trung tâm, hình thành một cái tập đoàn, ở trong phường thị thành lớn chạy. Nhưng bọn họ lập tức hấp dẫn đối phương chú ý, chỉ thấy phía trước chợt lóe, ước chừng 100 tu sĩ hình thành một cái chiến trận hướng về nơi này lao tới. Từ xa nhìn lại, những tu sĩ đó khống chế ánh chớp phi hành đến đây, uốn lượn như rồng, kích chạm như điện. Khí hồn đạo thiên thân chân nhân sừng sốt hô, không tốt, là Tốn Phong Trấn Lôi Tông. Tốn Phong Trấn Lôi Tông, một trong các bảng môn chi nhánh Lôi Ma Tông, môn trung thi hào. Trưởng phong lôi kỳ biến như quỷ tụ pháp trận. Kỳ hóa như thần, tông môn này chuyên tu Tốn Phong Trấn Lôi chi đạo, pháp thuật mạnh nhất Tốn Phong Trấn Lôi cửu biến quyết. Đây là Lôi Ma Tông nói theo hợp thể lôi thuật Hỗn Nguyên Tông nghiên cứu, cuối cùng thất bại, diễn sinh ra một cái môn phái chi nhánh như vậy, đệ tử tông này tụ tập càng nhiều, càng có thể phát huy lôi lực cường đại. Ước chừng 100 tu sĩ này, trong đó ít nhất 7 kim đan chân nhân, ở dưới lôi trận này, tương đương với ít nhất 70 kim đan chân nhân, mà bên người Lạc Ly, một đám ô hợp trận này chắc chắn thua. Lời này vừa nói ra, 100 người kia phía sau Lạc Ly nháy mắt trốn chạy 4 phương 8 hướng, toàn bộ bọn họ bỏ qua Lạc Ly, đào vong khắp nơi. Đám gia hỏa này hoàn toàn quên là Lạc Ly cứu bọn họ thời khắc mấu chốt, tất cả bỏ chạy. Khí hồn đạo thiên thân chân nhân kia lại chưa bỏ chạy. Hắn sắc mặt trắng bệch, miệng lại nói, liều mạng, liều mình bồi quân tử ta, cái mạng già này là ngươi cứu, hôm nay trả lại cho ngươi. Các tu sĩ Tốn Phong Trấn Lôi Tông mênh mông cuồn cuộn mà đến kia lại chưa nóng lòng công kích Lạc Ly. Bọn họ bắt đầu niệm chú, phong lôi hiện thiên địa biến, điều khiển vô tận lôi điện đánh hướng các tu sĩ bỏ chạy kia, nhất thời tiếng sấm đầy trời, vô tận lôi điện hạ xuống. Phạm vi nghìn trượng đều ở trong lôi điện này, bọn họ muốn đổi tận giết tuyệt, Lạc Ly ở trong mắt bọn họ chẳng qua là một miếng thức ăn muộn. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, nói, nhiều người, ỷ vào nhiều người thi triển pháp thuật phạm vi. Ta cũng biết, trong nháy mắt ở quanh Lạc Ly bắt đầu dâng lên sóng to, sóng biển quay cuồng, sau đó biến đổi, nơi phạm vi trăm trượng giống như lọt vào gió lốc biển lớn, sóng biển quay cuồng, sóng thần sôi trào, điện thiểm lôi minh, mưa to hạ xuống, đây là sát thứ 39 bão vũ oanh thiên sát. Mưa bão này dâng lên, kim đan chân nhân chủ trì Tốn Phong Trấn Lôi pháp trận kia nói. Chết đến nơi rồi, còn muốn ngoan cố chống lại, giết hắn, nhất thời vô tận trấn lôi hướng về Lạc Ly đánh đến. Các tu sĩ Tốn Phong Trấn Lôi Tông kia, phạm vi lôi điện ước chừng nghìn trượng, mà bạo vũ oanh thiên sát của Lạc Ly chỉ có trăm trượng, lập tức phân ra cao thấp, bạo vũ oanh thiên sát của Lạc Ly bị đối phương hoàn toàn áp chế. Nhưng ở trong bão táp này vang lớn một tiếng, một cơn sóng thần xuất hiện, Lạc Ly dùng ra phép thứ hai, hải khiếu vô lượng sát hóa sinh hải vực rót vào trong bạo vũ oanh thiên sát này. Nhưng vẫn là không được, ngăn không được. Sau đó một tiếng vang lớn, một gợn sóng xuất, góc truyện audio.com. Hiện âm dương dịch chuyển, trên mặt biển bão táp của Lạc Ly hình thành lốc xoáy thật lớn, sát thứ 35 ba lan âm dương sát. Theo đó từng giọt mưa hạ xuống, mỗi giọt mưa đó nặng như vạn quân, có uy lực hủy thiên diệt địa, đây là sát thứ 58 chân thủy vạn quân sát. Lúc này hải vực của Lạc Ly theo mỗi một sát rót vào tăng lên 50 trượng phạm vi. Đến đây hai bên đều ở trong hải vực lôi trận của đối phương, hải vực của Lạc Ly cùng Tốn Phong Trấn lôi trận kia bắt đầu điên cuồng đối kháng. Sau đó lại là một tiếng nổ vang, sóng điên cuồng dâng lên, hải triều động, giữa một tiếng một diệt phản sinh lực vô tận cùng nhau rơi xuống, phá diệt thiên hạ vạn vật, sát thứ 32 cuồng lãng triều tịch sát. Kim đan chân nhân đối phương quát, buồn cười không tự lượng sức tăng thêm pháp lực cho ta, Tốn Phong Trấn lôi biến thứ 7, dẫn phong lôi chấn động biển trời. Giết hắn cho ta, theo mệnh lệnh của hắn, nhất thời biển sét kia của Tốn Phong Trấn Lôi Tông biến đổi, vô cùng mãnh liệt nổ tiếng vang lạ, phá diệt vạn vật, lưu ly hải của Lạc Ly lập tức có chút không chống lại được. Hắn lập tức tiếp tục ra tay, theo lại là biến đổi, sóng cả chạy, thỉnh thoảng xuất hiện từng cái xoáy màu đen, rõ ràng là từng cái khe hở không gian vỡ nát, vật lâm vào trong đó lập tức vỡ nát, đây là sát thứ 37 hồng đào liệt vũ sát. Sau đó ở trong biển lớn này có một cái thuyền báo, theo gió vượt sóng, ngao du thiên địa, sát 71 bảo thuyền đạo hải sát. Dưới đáy biển, giống như ngàn vạn xúc tu, đang thỉnh thoảng bơi, đây là sát thứ 26 cự trương vạn xúc sát. Cạnh xúc tu là một con sứa, sứa này thỉnh thoảng nổ, sinh ra vô tận linh khí, đây là sát thứ 21 thủy mẫu linh bạo sát. Hai bên lại một lần ở vào giai đoạn rằng co, kim đan chân nhân kia của đối phương oán hận nói. tiêu hao cho ta, hao chết hắn, ta cũng muốn xem một mình hắn có bao nhiêu chân khí có thể dùng ra nhiều pháp thuật như vậy. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Ly lại dùng ra liên y thanh bình sát, cự kình bá đạo sát, ám lưu vô hình sát. Nhất thời 12 hải vực dung hợp một thể, Lạc Ly chợt giống to một tiếng. Theo một tiếng giống to này của hắn, hắn dùng ra sát thứ 63 hàn huyền băng mục sát. Sát này vừa ra, trong nháy mắt hải vực vô tận kia của Lạc Ly lập tức đóng băng. Vạn vật đông lại, trời đất đóng băng. Từ bạo vũ oanh thiên sát bắt đầu, đến hàn huyền băng mục sát kết thúc. Lạc Ly góp đủ 13 hải vực, lập tức 13 sát của lưu ly hải hợp nhất hóa sinh hải vực cỡ lớn. Lạc Ly dùng ra chân hư huyễn diệt lưu ly sinh hải. Một lần này không phải đông hải mênh mông cuồn cuộn, mà là bắc hải. Bắc hải huyền minh, đóng băng trời đất. Dưới bắc hải huyền minh này, hơn trăm tu sĩ tốn phong chấn lôi tông kia toàn bộ nháy mắt cứng ngắc, trong đó thần sắc hoặc kinh ngạc, hoặc không tin, hoặc nghi hoặc sợ hãi, nhưng toàn bộ ở nháy mắt này ngưng trệ. Sau đó, oành, một tiếng, toàn bộ bọn họ hóa thành băng vụn, vỡ nát trong trời đất. Trăm tên tu sĩ, bảy tên kim đan chân nhân, cả người lẫn bảo kim đan trong cơ thể cùng nhau vỡ nát tiêu tán nhân gian. Một bên khí hồn đạo thiên thân chân nhân há to miệng, khó mà tin tưởng. Chiến trường trăm dặm chung quanh đều giống như bị kiềm hãm, toàn bộ tu sĩ đang chiến đấu, bị một đòn này làm sững sờ quên cả chiến đấu. Lạc Ly mỉm cười thoáng cái giữ chặt, góc truyện audio.com, thiên thân chân nhân, dùng ra tứ cửu độn thuật nháy mắt chợt lóe, ngoài 200 dặm. Cách chương.